Sự vui thích này, y đã rất nhiều năm chưa hưởng qua rồi. Khóc chuyện audio.com, y không chút do dự độc ác vuốt ve bộ mông khiêu chiến lý tính người ta trước mặt, eo chợt dùng sức tính khí vốn đã tiến vào hơn phân nửa hung hăng cậy mở chàng bích cắm vào chỗ càng sâu hơn. A, khốn nạn, chết tiệt, dừng lại, a, động tác từ chậm rãi biến thành mau chóng, cô Lin chỉ cảm thấy thứ cự vật đòi mạng đang cắm vào trong cơ thể mình kia càng không ngừng đâm vào lại rút ra, mỗi lần đều đến mức kéo toàn căn ra ngoài, rồi tàn bạo tiếp tục xuyên vào. Hắn mở chân thật lớn, nửa người dưới nhếch lên cao cao, càng thêm dễ dàng cho cuộc thảo phạt của tên bạo quân phía sau. Tiếng vang bành bạch phát ra khi thân thể đụng chạm lẫn nhau, cùng với tiếng nước sinh dính phát ra từ nơi tương giao, đều làm cho sự ngạc nhiên ban nãy của Hoàng Kim Long, thậm chí cả cơn tức giận dâng lên cũng tiêu tán không còn bóng dáng tăm hơi. Loại cảm giác cả người gần như treo trên không trung vất vả chết người cũng khiến cho việc nỗ lực phản kháng của Hoàng Kim Long trở thành một chuyện cười. Chút chống đỡ của cơ thể thì bị xoa nắn mạnh bạo, ở mông truyền đến trận trận khoái cảm và cơn đau nhức cùng với nhục huyệt bị tàn bạo cắm vào, những bộ vị còn lại cũng bị dây leo trói chặt lấy tư thế vô cùng khuất nhục nhưng rồi lại hấp dẫn gấp bội lôi kéo về phía trước. Vì vậy, nơi có thể tiếp xúc giữa hắn với cái tên đáng chết phía sau kia cũng chỉ có chỗ bị tính khí cắm vào cùng với cái mông căng đầy chịu đựng va chạm. Cơ thịt với đường cong xinh đẹp trên người cô Lin theo mỗi một lần va đập bứt phá cũng sẽ lộ ra độ cong xinh đẹp, mỗi một lần va chạm đều khiến cho thân thể của hắn lắc lư, phối hợp với lượng lớn xuân dược tiếp tục bị xâm nhập và phun vào trong người rốt cuộc hoàn toàn phát huy hiệu dụng, vốn cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm phạm biến thành càng thêm mãnh liệt. Khoái cảm so với cơn cao trào vừa rồi càng thêm hung mãnh hơn, theo mỗi lần va chạm đập mạnh theo cơn chấn động khắc vào trong xương cốt rồi in dấu trong người, khiến cho thân thể long tộc vốn đã tương đối phóng đãng càng trở nên phóng đãng hơn, dục vọng giống như một con quái thú, gào thét lao ra khỏi chiếc lồng, hoàn toàn đập vỡ lý trí của cô Lin. A, mạnh nữa, mạnh hơn nữa, chơi ta, nha nha thật sáng khoái, ta cảm thấy, bổn đại nhân cảm thấy, nha cái thứ kia của ngươi. Cứng quá, to quá, chơi ta mạnh hơn nữa. Đâm hết mức vào, sảng khoái. Thật tuyệt, a, ngôn uế ngữ không chút che giấu nào kèm theo tiếng bành bạch khi thân thể đụng chạm lẫn nhau vang lên, lời nói thô tục dâm đãng càng thêm kích thích tình dục nhanh chóng leo lên đến đỉnh điểm. Tư thế giống như dã thú giao cấu sở hữu một sự kích thích cuồng dã mà tính sự tầm thường không thể có được, từ linh pháp sư vẫn trầm ngâm nhìn nhục huyệt dung nạp vật thô lớn của mình. Nhìn nơi này từ thẹn thùng trở nên phóng đãng, theo mỗi một đợt tấn công của mình dần dần nở rộ, không chút liêm sỉ nào gặm cắn tính khí của mình, hung ác muốn ép tinh hoa trong cơ thể mình ra. Xác thịt bị mình ra sức đập lên, mỗi một lần vào lúc mình tiến đến nơi sâu nhất rều sẽ nổi lên một cơn dập dềnh, mỗi khi cái eo lay động, mỗi khi sống lưng cong lên, đều mang đến một loại khoái cảm chinh phục khó nói nên lời. Mái tóc xoăn dài màu hoàng kim lại càng tùy tiện tuôn trào, ẩn chứa đầy sức sống, vốn là quang minh nhìn vô cùng không thuận mắt tựa hồ vào lúc này cũng trở nên không quá mức đáng ghét. Khóc chuyện audio.com, cơ thể trước mắt này thật đúng là không ngờ rằng lại có nơi khiến người thích như vậy. Dục vọng dần dần tích lũy, từ linh pháp sư cảm giác được nơi hưng thịnh đã lên đến đỉnh điểm. Y chợt bấm ngón tay xuống, thậm chí ở trên cánh mông màu lúa mạch lưu lại dấu tay thật sâu, tính khí xâm nhập đến nơi sâu nhất một hồi run giật không chút do dự đem tinh dịch phun đến chỗ sâu nhất trong thân thể của đối phương. Cùng lúc đó, cô Lin cũng bị cơn trùng kích này làm đạt đến cực hạn, tính khí vừa mới phun trào ra một lần cũng sớm không chịu nổi loại khoái cảm này, chất lỏng màu trắng ngà phun tung tóe ra ngoài. Gốc cây bảy màu trước mặt cách đó không xa lại một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ mừng rỡ, hấp thu toàn bộ tinh hoa của long tộc, đồng thời mong chờ đợt tiếp theo. Tử linh pháp sư cũng là ý do vị tẫn, một tính sự sung sướng tràn trề như vậy tựa hồ đã nhiều năm chưa được nếm thử rồi, lần này cần phải đổi lại tư thế tiếp tục hưởng thụ một phen. Một, toàn tính, tâm nguyện chưa hết, dây leo ngoan ngoãn thuận theo tâm ý của chủ nhân, đem Hoàng Kim Long vừa phát tiết qua hai lần đã có chút mệt mỏi trở mình lại, việc này khiến cho tính khí chôn sâu trong người Hoàng Kim Long một lần nữa hồi phục tư thế vô cùng liêu nhân, cũng khiến cho hô hấp luôn luôn rất ít khi thay đổi của tử linh pháp sư trở nên hơi dồn dập. Hoàng Kim Long vẫn còn đang đắm chìm trong cơn cao chiều khó nói nên lời vừa rồi, không hề phát giác được mối nguy cơ sắp sửa phủ xuống tiếp theo. Cảm giác thư thích sau khi phát tiết quá mức làm cho tứ chi của hắn sụi lơ, đều phải dựa vào dây leo chống đỡ mới không bị ngã xuống đất, cả người phơi ra một tư thế không chút phòng bị nào, trần truồng hiển lộ trước mặt đối phương. Mặc dù không nhìn thấy được cái mông chọc người yêu thích cơ mà phong cảnh phía trước cũng không tồi. Tử linh pháp sư tâm tình khoái trá khó có được ngưng mắt nhìn mặt chính diện trần truồng trước mặt. Mặc dù không có đường cong hay bộ ngực đầy đặn như phái nữ, nhưng sức mạnh sung mãn và vẻ đẹp khỏe mạnh thuần nam tính, vẫn vô cùng cảnh đẹp ý vui, mà cơ thể phái nam trước mắt này, bất kể là nhìn từ phía sau hay từ chính diện cũng đều không chê vào đâu được, tràn ngập sức hấp dẫn. Lồng ngực màu lúa mạch theo hô hấp kịch liệt phập phồng, khiến cho nhũ tiêm dựng thẳng lên ở hai bên bộ ngực cũng run rẩy theo, ướt đẫm sáng bóng tươi đẹp giống như thạch lựu ở trên da thịt mạch sắc nở rộ, vẻ tiên lệ. 2. Ngoài dự tính hấp dẫn tử linh pháp sư vươn tay ra mà vân vê. 2. Tiên tươi mới tươi ngon, lệ, mỹ lệ, đẹp đẽ. Xúc cảm cứng chắc nhưng mang theo cảm giác đặc biệt của viên thịt trên đầu ngón tay, khiến cho tử linh pháp sư không nhịn được mà vê nắn lấy rồi kéo ra, xoay tròn nhéo đè. Thân thể vô cùng mẫn cảm trong dư vận của cơn cao trào sao chịu được sự trêu chọc như vậy, Hoàng Kim Long phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, tính khí đã ngừng công kích ở nửa người dưới một lần nữa run rẩy, nửa chừng dương lên. Dây leo cũng tham gia vào trong trò chơi của chủ nhân, dọc theo hai cánh tay trói lại thành một cái nút kết màu xanh biếc rồi chậm rãi bò về phía trước, bò qua lồng ngực của Hoàng Kim Long đồng thời nỗ lực ghìm chặt. Loại trói buộc khư khư này càng làm nhô lên hai bên nhũ đầu, khiến cho vật giống như hạt lựu kia khi nổi bật lên giữa một màu xanh biếc bỗng chốc rõ ràng, theo lồng ngực dồn nén hô hấp tư thế run rẩy hết sức đáng yêu. Góc truyện audio.com KL của Hoàng Kim Long lúc mới đầu hóa ra hình người tử linh pháp sư đã thấy vô cùng rõ ràng. Khúc eo mảnh mai như có lực kia vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, giống hệt với cái mông hình dạng hoàn mỹ đó, đều có thể gợi lên ham muốn của người ta. Giữa ngực và bụng là cơ thịt kiên cố hữu lực, tám khối cơ khỏe đẹp từ lồng ngực thẳng dọc kéo dài đến nơi lông cỏ mọc thành bụi. Giống với mái tóc, lông tóc vùng kín của Hoàng Kim Long cũng là một màu hoàng kim rực rỡ, cuộn xoắn che đậy trên đặc thù phái nam, dù ở bất cứ hình dáng nào kích cỡ đều vô cùng không tồi, theo hô hấp chậm rãi phập phồng. Mà bên dưới túi nang chắc nịch tử linh pháp sư thấy được nơi mịt mờ nhất khiến tính khí của mình biến mất, không khỏi cảm thấy cổ họng một cơn khô khốc. Tử linh pháp sư chậm rãi hít một hơi, cảm giác tính khí của mình đang chôn sâu trong cơ thể đối phương lại bắt đầu sao động bất an. Y nâng cái eo khỏe khoắn hữu lực trước mặt lên, chậm rãi đẩy thân thể của đối phương ra phía ngoài. Dũng đạo đã hưởng qua ngon ngọt lưu luyến không rời co rút lại, muốn giữ lấy cự vật có thể mang đến khoái cảm vô thượng cho thân thể kẹp lại ở giữa. Sự vui sướng mà chút ma sát dây dưa này mang đến, khiến cho Hoàng Kim Long trong lúc vô thức rên rỉ đứt quãng, bắp thịt của hai cánh mông không nhịn được nữa kẹp thật chặt lại. Rút tính khí ra ngoài cơ hồ thấy được phần đầu chảy ra theo cự vật còn có chất lỏng mà cái cây phun ra cùng với tinh dịch ban nãy xuất trong cơ thể của đối phương, hai chất trộn lẫn với nhau tí tách rơi trên ma pháp bảo ánh lên giữa tấm vải màu đen trông phá lệ rõ ràng. Đợi đến khi cơ hồ toàn bộ rời khỏi dũng đạo, tử linh pháp sư chợt kéo lấy cái eo của đối phương, toàn bộ tính khí hết sức hung ác cắm vào trong nhục huyệt còn chưa kịp khép lại. Đâm chọc kịch liệt đổi lấy một tiếng gầm nhẹ của Hoàng Kim Long, nhưng ngay sau đó là một trận trừu sát như cuồng phong bạo vũ. Nắm lấy nơi thắt lưng thật chặt, mượn lực mạnh của đám dây leo, tử linh pháp sư mặc sức đùa bỡn nam thể này. Cô Linh bị đợt tấn công của y va chạm đến không ngừng lắc tới lắc lui. Vì để tiếp nhận lấy đợt xâm phạm này càng sâu hơn, đám dây leo thậm chí còn trói chặt mắt cá chân của hắn vào bắp đùi, càng quá đáng hơn nữa kéo hai chân thon dài thẳng tắp của hắn ra, đè đầu gối xuống tận bả vai, cứ như vậy khiến cho cái mông càng thêm nhô lên phía trước, nhục huyệt vốn có hơi chùn ở phía sau lại xếp thành vị trí xâm phạm tốt nhất. Chiếc ghế ngồi không ngừng đong đưa kẽo ca kẽo kẹt, cô Lin cảm thấy hắn quả thật giống như bị một người thợ rèn một lần rồi một lần đem cây gậy sắt nung đỏ đóng vào trong người, đau đớn không thể nói nên lời, trên thực tế cơ thể vừa mới phát tiết qua hai lần đã phải bị đủ loại khó chịu hoàn toàn mài mòn. Động tác cắm vào của tính khí xuôi trơn khôn cùng, hậu huyệt của hắn đã hoàn toàn bị khai phá, chỉ là cơn nóng đến từ thân thể của hắn này khiến cho hắn choáng váng. Thân thể của long tộc không giống như loài người, thân thể máu lạnh không cách nào tự do điều tiết nhiệt độ, chỉ có thể dựa vào điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể. Cô Lin đã quá quen thuộc thân thể lạnh như băng của mình, vì vậy cảm giác quá mức nóng rực đến từ loài người này phối hợp với xuân dược từ trong người hắn dâng lên cơn lốc tình dục khổng lồ, khiến cho hắn không cách nào chống cự lại được. Góc truyện audio.com Thân thể trải qua xuân dược cùng cao trào cộng với lễ rửa tội nên nhạy cảm đến cùng cực, khó mà thừa nhận lấy cơn cuồng phong sậu vũ này. Hơn nữa đặc thù phái nam tráng kiện cứng thẳng kia càng không ngừng xâm nhập vào nơi sâu nhất và đập lên một điểm không thể ngờ trong cơ thể hắn, khiến cho hắn không nhịn được phát ra tiếng gầm thét. Nhận ra nửa người dưới vốn mới cương được một nửa đã hoàn toàn cứng thẳng lên, tính khí đáng thương này không hề nhận được sự an ủi, nhưng với kích thích đến từ phía sau, lại khiến cho đặc thù giống được trực tiếp đứng thẳng lên, đồng thời theo động tác trừu sáp không ngừng lắc lư từ phần đầu phun ra một dòng chất lỏng màu trắng ngà. Tốc độ nước rút của Tử Linh Pháp Sư tăng nhanh, y nhìn mình một chút lại nhìn nam thể chiếm giữ sự mạnh mẽ hữu lực này. Huyệt khẩu của nhục huyệt tham lam mút tính khí của mình vào, mỗi lần va đập đều khiến cho nơi này nở rộ đến càng thêm tươi đẹp. Tính khí đã vùi sâu vào đến gốc rễ, xu hướng phấn khích quá độ khiến cho y thậm chí muốn nhét luôn cả hai quả cầu vào trong đó. Tinh dịch bắn vào trong cơ thể lúc nãy trải qua sự chèn ép từ giữa khe hở của nhục huyệt và tính khí cắm vào chen chúc chảy ra ngoài, bắp đùi mở ra bị đụng chạm thành đỏ bừng một mảnh, hai trái cầu no đủ cũng bởi vì thân thể cứ một lần rồi lại một lần bị đụng chạm mà mạnh mẽ lắc lư, vì vậy kéo theo tính khí đang đứng thẳng lên của đối phương phun ra một dòng rồi một dòng tinh dịch vung vẩy trên lồng ngực trần truồng, thậm chí ngay cả ma pháp bào trên người y cũng bị dính không ít. Cái cây bảy màu dường như người được mùi vị yêu thích không ngừng phát ra từng tiếng ngâm nga, hân hoan nhảy nhót hấp thu long tinh văng ra, một quầng rồi một quầng quầng sáng nhu hòa nổi bồng bềnh bên trên cái cây, màu sắc xinh đẹp đến mức khiến người ta liên tưởng đến sắc trời mỹ lệ trăm năm mới thấy được bên trên long cốc. Đôi mắt mờ mịt của Colin bị quầng sáng bảy màu này đánh thức, hắn ngẩng đầu lên, dùng tư thế nửa người trên ngã ngửa về phía sau, tham lam ngưng mắt nhìn quang thải bốc lên, mơ mơ màng màng muốn vươn tay ra bắt lấy vẻ mỹ lệ hư vô mờ mịt kia, muốn đem hào quang phát ra này làm của riêng. Nhưng hắn bị dây leo trói chặt thành rắn rắn chắc chắc, thanh niên đang rong ruổi trên người phát giác ra được sự thất thần của hắn, chợt một lực thật mạnh thậm chí đem cái eo của hắn giơ lên phía trước không ít, khiến cho nửa người dưới của hắn hoàn toàn gấp khúc lại. Colin bị động tác độ khó cao đột nhiên bộc phát làm cho cơ thịt ở thắt lưng hứng chịu một trận đau nhức. Hoàng Kim Long bất mãn từ trong cổ họng phát ra một hồi gầm thét, đem lực chú ý kéo về lại trên tính sự đòi mạng này. Chỉ là ở góc độ này nhìn thấy được tất cả này, cho dù là Colin da dày như thường thành cũng không khỏi một trận ngây người. Hắn nhìn thấy tên Tử Linh Pháp Sư chết tiệt đứng dậy khỏi cái ghế chết tiệt, hai tay đè cái mông của hắn xuống thật chặt, đầu gối hắn bị đám dây leo ghê tởm đè lên trên bờ vai, khiến cho hắn hoàn toàn mở rộng cánh cửa ra, hoan nghênh đối phương xâm phạm. Hắn thấy tính khí tráng kiện kia của đối phương nhanh chóng ở giữa hai cặp mông của mình ra ra vào vào, mỗi một lần đều đánh thật sâu vào trong lại khiến cho đặc thù giống đực đã sớm đứng thẳng của hắn một hồi dao động thật mạnh. Góc truyện audio.com. Cái sức mạnh độc ác tựa hồ muốn làm cả người hắn rung động này khiến cho hắn ngây người, nhưng thân thể lại nhanh hơn một bước bắt kịp phản ứng, cái eo vặn vẹo, muốn vật cứng đang ở trong người kia đâm vào nơi càng sâu càng thoải mái hơn nữa, miệng thì rên rỉ gầm thét, thúc giục đối phương càng thêm cố gắng, càng thêm ra sức lấy lòng khối thân thể này. A, làm, mạnh lên, nhanh hơn một chút, ngươi chưa ăn cơm no chắc, mạnh nữa, a a, ngao. Thần trí vừa tỉnh táo của Colin bị tham dục một lần nữa đánh cho không còn sót lại tí gì, hai mắt của hắn trở nên mơ mơ màng màng, trong đầu lại bắt đầu nở rộ pháo hoa đủ mọi màu sắc. Luồng hương thơm mê người trên người của Tử Linh Pháp Sư càng thêm nồng nặc khiến cho hắn không nhịn được kích động, mông thịt ra sức đem kẻ xâm lăng dám xông vào trong thân thể mình kẹp càng chặt hơn. Mãi cho đến khi chỗ kia leo lên đến đỉnh cao nhất, một ánh hào quang nổ tung trước mắt hắn, tính khí vừa mới xuất ra đã sớm nghẹn đến không chịu được phun ra càng nhiều tinh dịch hơn, lúc này mới thỏa mãn ngất đi. Tử Linh Pháp Sư cảm nhận được nội bích đang kẹp chặt chỗ hiểm của mình bỗng chốc khẩn cấp co rút, bức bách đến y cũng phải trực tiếp phun trào ra. Một lát sau, Tử Linh Pháp Sư đẩy thân thể của Hoàng Kim Long đã sớm bất tỉnh ra. Vào lúc tính khí rút ra khỏi nhục huyệt, nhận được lời mời gọi lưu luyến không rời của đối phương. Trong nháy mắt rời đi, chất lỏng đã sớm tràn ngập từ trong huyệt khẩu tạm thời không cách nào khép lại được phun ra ngoài, vung vãi lên trên ma pháp bào. Cái ma pháp bào này coi như hoàn toàn bị hủy rồi. Hai hàng lông mày của Tử Linh Pháp Sư nhăn lại, kéo ma pháp bào trên người xuống, buộc đai lưng lại, y vừa ngẩng đầu thoáng nhìn qua Hoàng Kim Long bị dây leo trói chặt lấy, nhìn một vùng hỗn độn giữa hai chân đang mở ra thật rộng của đối phương, trong mắt đen tuyền có hơi co rút lại. Cái cây bảy màu sung sướng ngâm nga, chất dinh dưỡng lấy được trong hôm nay nhiều đến mức khiến nó vô cùng thoải mái. Tử Linh Pháp Sư ngưng mắt nhìn thân thể động lòng người của Hoàng Kim Long, lại nhìn bụi cây bảy màu kia, rồi trầm mặc. Có chút ngoài dự tính, Tử Linh Pháp Sư trầm ngâm, y vốn không hề có ý định này, nhưng tình hình như vậy hiện tại cũng không phải là quá xấu. Cách chương.